Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, không có bị hù dọa. Diệp Vũ đối Đường Tam bọn họ lời nói: "Tiểu Tam, các ngươi trước dọa một chút bọn họ." "Tốt." Đường Tam sáu người trực tiếp phóng thích võ hồn. Hồn hoàn hiện lên. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Nhất thời ánh mắt trừng lớn, bởi vì Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trên người hồn hoàn đều là bốn cái, Đái Mộc Bạch bốn cái hồn hoàn còn có thể hiểu được. Dù sao 17 tuổi, mà Chu Trúc Thanh bọn họ biết, không đến 13 tuổi, không đến 13 tuổi. Lại nhưng đã là hồn tông rồi. Đồng thời, bọn họ có thể cảm ứng được Đái Mộc Bạch hồn lực đã cao đến 47 cấp. Đồng thời, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ hồn hoàn ào ào hiện lên, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Tất cả đều là tứ hoàn hồn tông. Trên đài kinh hãi vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Theo lời nói mới rồi nghe được, cái kia băng sơn mỹ nữ 13 tuổi không đến. Những người khác xem ra theo băng sơn mỹ nữ tuổi tác tương tự, chẳng lẽ cũng 13 tuổi không đến? Nếu quả như thật là, vậy đơn giản đều là quái vật. Bao trùm thiên tài phía trên, cái này Sử Lai Khắc chiến đội, toàn là quái vật a. Nhanh, mau nhìn. Bỗng nhiên, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa trừng lớn, lên tiếng kinh hô, chỉ thấy Đường Tam hồn hoàn hiện lên, bốn cái hồn hoàn, cái cuối cùng hồn hoàn thứ nhất chói mắt, màu đen, khách quý trên đài quan chiến cao tầng cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Vô cùng kinh ngạc, thứ tư hồn hoàn cũng là vạn năm, quái vật trong quái vật. Lúc này, Đái Duy Tư bảy người vô cùng kinh ngạc, tất cả đều là tứ hoàn hồn tông. Có một cái hồn hoàn phối trí vậy mà so với bọn hắn còn tốt. Thứ bốn cái hồn hoàn vạn năm hồn hoàn. Thế nào, Đái Mộc Hắc, bị hù dọa đi. Mã Hồng Tuấn cố ý gọi sai tên, giễu cợt nói. Đái Duy Tư thất sắc, mặt người cực kỳ chấn động, trầm trọng, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, bị trào phúng. Bọn họ thu hồi trên mặt kinh ngạc, để nội tâm bình tĩnh trở lại. Đái Duy Tư hừ nhẹ, xác thực vượt quá dự liệu của ta, vậy mà đều đã là tứ hoàn hồn tông, đồng thời hắn thứ tư hồn hoàn lại là vạn năm, ta thừa nhận, chúng ta bị kinh hãi đến, nhưng hoảng sợ còn không có đạt tới. Chu Trúc Vân tuy nhiên nội tâm chấn kinh, thừa nhận đối phương tư chất hoàn toàn ở bọn họ phía trên, nhưng tự nhiên muốn mặt mũi. Xác thực, chúng ta chỉ là bị kinh hãi đến, cũng không có bị hù dọa. Lời của các ngươi, đánh mặt của các ngươi. Nhất thời, Tinh La chiến đội bảy người vì làm dịu xấu hổ, ào ào biểu thị không có bị hù dọa, muốn cho Sử Lai Khắc khó chịu. Thế mà, đúng lúc này, Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt đâm thẳng đối phương bảy người, không có bị hù dọa. Vậy bây giờ đâu? Diệp Vũ thanh âm bình thản, nhưng một giây sau, bọn họ sắc mặt cùng nhau đại biến, ánh mắt trừng lớn, vô cùng hoảng sợ. Sao, sao lại thế? Cái này, làm sao có thể? Nam, ngũ hoàn hồn vương, cái này hồn hoàn phối trí. Ông trời của ta, mắt của ta hoa sao? Ngoạc kép, trong nháy mắt, không chỉ có Tinh La chiến đội bảy người kinh hãi đến ngốc trẻ, chung quanh toàn trường toàn bộ đều kinh hãi đến ngốc trẻ. Bao quát khách quý trên đài cao tầng, trong đó có 10 cái hồn thánh, 4 cái hồn đấu la, 2 cái phong hào đấu la. Khách quý trên đài kiếm đấu la cùng cốt đấu la không ngoài ý muốn. Mà võ hồn điện Bạch Kim giáo chủ cùng Hồng Y chủ giáo thì cực kỳ kinh hãi. Lần thứ nhất gặp Diệp Vũ bày ra hồn hoàn, chỉ thấy Diệp Vũ quanh thân năm cái hồn hoàn luật động, đệ nhất đệ nhị hồn hoàn tử sắc, thứ ba thứ tư thứ năm hồn hoàn màu đen, tím tím đen đen sẫm. Dạng này hồn hoàn phối trí, trước đó chưa từng có, thậm chí không thể tin được, liền tưởng tượng đều không tưởng tượng qua. Cái này sao có thể? Ngàn năm hồn hoàn cất bước, ba cái vạn năm hồn hoàn, đồng thời, cái thứ hai ngàn năm hồn hoàn, tiếp cận vạn năm, tối thiểu là 9.000 năm, lại nhìn hắn thứ năm hồn hoàn, ẩn ẩn có màu đỏ gợn sóng, chỉ sợ là 80.000 năm hai bên hồn hoàn. Ông trời ơi, cho dù là phong hào đấu la thứ 9 hồn hoàn, cũng rất khó nắm giữ 80.000 năm, mà hắn thứ năm hồn hoàn, cũng đã là 80.000 năm. Làm sao làm được? Nhìn hắn võ hồn, là thực vật hệ, cũng không phải là thú võ hồn. Thân thể của hắn là làm sao làm được tiếp nhận cao như vậy niên hạn hồn hoàn. Còn có một cái trọng điểm, chúng ta đều bị hắn hồn hoàn hấp dẫn. Còn có một cái kinh khủng là, hắn đã là ngũ hoàn hồn vương. Tuổi của hắn bao lớn? Ngoặc kép, một đợt lại một đợt chấn kinh để mỗi người phản ứng không kịp. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Vũ không nhìn chung quanh tất cả mọi người kinh hãi, nhìn lấy đần độn một mảnh đái duy tư bảy người, châm chọc hỏi, kinh hãi đến các ngươi không? Diệp Vũ dứt lời, đồng thời tiến lên trước một bước, ngũ hoàn hồn vương, hai tím ba hắc năm cái hồn hoàn cách bọn họ càng ngày càng gần. Bọn họ vô ý thức tại không ngừng lùi lại, không cần phải nói cái gì. Theo hành động phía trên cũng có thể thấy được, đã bị hù dọa, nhìn lấy bị kinh hãi đến đái duy tư bảy người, đái mộc bạch trong lòng bọn họ rất thoải mái. Tinh La hoàng gia phòng nghỉ, Tinh La công chúa nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, kinh hãi đến ngốc trệ. Cái này, làm sao có thể, hắn là làm sao làm được? Tinh La công chúa chau mày. Tinh La công chúa thở phào một hơi, thúc đẩy chính mình tỉnh táo lại. Lúc này, Tinh La đế quốc hoàng đế đi vào, kiên định nói, dạng này siêu cấp yêu nghiệt lại là thiên đấu đế quốc. Chúng ta Tinh La nhất định muốn đem hắn mời chào. Nữ nhi, xem ngươi rồi, biết phụ hoàng, ta sẽ hết sức, để hắn trở thành nam nhân của ta. Dạng này hắn cũng là Tinh La người. Nhưng nếu như không cách nào thành công, chúng ta Tinh La đế quốc cũng nhất định muốn phái người bóp chết hắn. Trước tra một chút bối cảnh của hắn. Đồng thời, võ hồn điện hai cái giáo chủ nhìn đến, kinh hãi sau đó trong lòng kích động, đồng thời cũng tâm thần bất định. Kích động là như vậy, yêu nghiệt thêm vào võ hồn điện. Đó là cực tốt, nhưng nếu như không gia nhập, Diệp Vũ không nhìn người chung quanh nhiều loại ánh mắt, đi tới nơi này, liền chuẩn bị đại náo một trận, không cần ẩn tàng, gặp Diệp Vũ phóng thích hồn hoàn, đại sư cùng Phất Lan Đức không lo lắng, nếu như trước đó, bọn họ lo lắng, dù sao cây cao chịu gió lớn, nhưng Diệp Vũ xem ra cùng võ hồn điện có thù, trọng yếu nhất chính là, có cái siêu cấp nghiêu bức phụ thân. Lần này tới bọn họ liền biết, Diệp Vũ khẳng định sẽ toàn lực bạo phát đại náo một phen. Bởi vì võ hồn điện cũng là Diệp Vũ cừu nhân, cho nên, hiện tại triển lộ hồn hoàn, bọn họ cảm thấy không có gì. Tất cả mọi người hoảng sợ sau đó, phi thường tò mò Diệp Vũ làm sao làm được. Rõ ràng là thực vật hệ, chỉ có thú võ hồn hồn sư thân thể mới có thể mạnh hơn đồng cấp. Cho dù hắn là cường công thực vật hệ, cũng xa xa không có khả năng nắm giữ dạng này hồn hoàn phối trí a. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Vũ là cường công thực vật hệ. Nếu như bọn họ biết Diệp Vũ là phụ trợ hệ, biết dạng này hồn hoàn phối trí, còn không phải cuối cùng, sẽ khiếp sợ đến mức nào? Diệp Vũ không có tiếp tục bày ra, dạng này đã có thể... Các loại đại náo thời điểm, lại không chút nào ẩn tàng. Hai cái võ hồn điện giáo chủ ánh mắt sáng rực. Tâm lý thề, vô luận bỏ ra cái giá gì, cũng phải làm cho thiếu niên này thêm vào võ hồn điện. không nguyện ý thêm vào cũng muốn đem hắn buộc đến võ hồn điện. Trên lôi đài, Diệp Vũ nhìn lấy dọa sợ bảy người, an ủi, không dùng quá sợ hãi, ta không động tay, Tiểu Tam, các ngươi bắt bọn hắn luyện tay một chút, nóng người, được rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.